Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 114, vô địch vương thú, đệ bát cảng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiểu huyết, chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhảy lên tiểu huyết trên lưng. Tiểu huyết bay vào không trung, hướng về Ma Hải đại căn cứ phương hướng bay đi. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu huyết liền nhích tới gần Ma Hải đại căn cứ, nhưng không có tới gần. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa chiến đấu tiếng truyền đến, tốt chiến đấu kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, âm thầm giật mình, tại chỗ rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lít nha lít nhít hung thú đang vây công Ma Hải đại căn cứ. Hơn nữa còn là trên trời cùng dưới mặt đất cùng một chỗ công kích. Trên trời là một chi phi hành hung thú nhóm cùng không ít vương thú, không ngừng công kích phòng ngự trận pháp. Mà dưới mặt đất thì là đại lượng đỉnh cấp hung thú, cao cấp hung thú cùng vô số bên trong cấp thấp hung thú. Số lượng đã trải qua không cách nào thống kê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ luận về quy mô tới nói, chi này hung thú đại quân tối thiểu là Lâm Hải căn cứ đứng trước hung thú nhóm gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa chất lượng cũng cao nhiều lắm. Nhưng từ đầu đến cuối, có một vị hung thú lại không có động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một tôn kim sắc viên hầu. Thân cao không cao lắm, ước chừng chỉ có 50 mét cao. Nhưng nó khí thế phảng phất quán xuyên chân trời, tức chính là đồng dạng vương thú tại trước mặt nó cũng giống như run rế một dạng. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn này viên hầu hướng về Diệp Thiên nhìn tới, vẻn vẹn một cái nhường Diệp Thiên lạnh cả người một mảnh. Đại khủng bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chân chính ý thức được tôn này viên hầu hung thú cường đại. Hắn cách đối phương tối thiểu 186.300 cây số A. Hơn nữa tại 1.000 thước trên không nhìn đối phương, nhưng lại bị đối phương phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, tôn này kim sắc viên hầu vẻn vẹn nhìn Diệp Thiên một cái sau đó, liền không để ý, là cảm thấy ta quá yếu. Không tất yếu động thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thì thào đạo. Cũng đúng, hắn mặt ngoài bên trên tu vi chỉ bất quá mới rèn luyện một đầu kinh mạch tông sư mà thôi. Mà kim sắc viên hầu lại không có xem thấu hắn thiên phú năng lực. Tự nhiên sẽ không để ý một vị nho nhỏ tông sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào trước Ma Hải đại căn cứ, hỏi một chút tình huống a. Diệp Thiên quan chiến một hồi, liền quyết định đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, đám hung thú cũng không đến nổi quay đầu đi công kích một cái nhỏ yếu Lâm Hải căn cứ. Coi như công kích Lâm Hải căn cứ, vậy cũng là ở công phá Ma Hải đại căn cứ sau đó. Cho nên Diệp Thiên lưu lại tại Lâm Hải căn cứ là lãng phí thời gian, còn không bằng tiến vào Ma Hải đại căn cứ dò xét tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem so sánh mà nói, Ma Hải đại căn cứ khẳng định biết rõ càng nhiều tình huống. Thế là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên từ một cái khác phương hướng hướng về Ma Hải đại căn cứ bay đi. Trên đường đi bên trên cũng đúng có mấy cái phi hành hung thú đến chặn đường Diệp Thiên, nhưng lại bị Diệp Thiên đánh chết. Ma Hải đại căn cứ rất nhiều trận pháp môn hộ đều đóng lại. Nhưng khi Diệp Thiên lấy ra thẻ căn cước cùng trận pháp sư huy chương sau, liền được cho phép tiến vào ma hải. CDD, đại căn cứ, lâm thời mở một cái trận pháp tiểu môn hộ, nhường Diệp Thiên tiến vào ma hải đại căn cứ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào căn cứ sau đó, rõ ràng cảm ứng được ma hải đại căn cứ tiêu điều rất nhiều. Dù sao rất nhiều võ giả đều tại bên ngoài chiến đấu. Diệp Thiên không rõ ràng Nhạc Linh phải chăng tại bên ngoài chiến đấu, nhưng vẫn cố gắng liên lạc một chút Nhạc Linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, ngươi đã trở về, chờ ta một chút. Nhạc Linh lợi dụng máy truyền tin phát tới cái này một đầu tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rốt cục gặp lại Nhạc Linh. Ngươi bị thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rõ ràng thấy được Nhạc Linh trạng thái thật không tốt. Sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa một cái tay có chút bất lực. Hiển nhiên cánh tay bị thương nghiêm trọng. Ẩn, tiến nhập một lần chiến trường, bị trọng thương. Nếu không phải gia tộc một vị đỉnh tiêm tông sư cứu giúp, ta đoán chừng không về được. Bất quá cũng là may mắn, bởi vì thụ thương, cái này mới có cơ hội lui về bên trong căn cứ. Nhạc Linh cười khổ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, nàng hỏi đạo, Lâm Hải căn cứ thế nào? Diệp Thiên chi tiết đạo, cũng bạo phát thú triều, nhưng đám hung thú thực lực không mạnh, bị ta giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết, Nhạc Linh kinh ngạc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có thể sẽ không thật nhận biết vây công một cái căn cứ thú triều sẽ rất yếu. Tuyệt đối là tồn tại đại lượng đỉnh cấp hung thú. Nói không chừng có vương thú đây. Nhưng Diệp Thiên lại giải quyết thú triều. Phần thực lực này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, muội muội ta thế nào? Diệp Thiên trước khi đi, nhường Nhạc Linh chiếu cố muội muội của hắn, đồng thời nhường Nhạc Linh tiếp trở về Nhạc gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muội muội của ngươi không có việc gì. Nhạc Linh nói ra, muội muội của ngươi chỉ là tinh anh võ giả. Ngoại trừ cực vài năm tuổi lớn không có gì tiềm lực tinh anh võ giả bên ngoài. Cái khác tinh anh võ giả đều còn giữ bên trong căn cứ. Nếu là đại võ giả mà nói, vậy thì nhất định phải cưỡng chế tiến vào chiến trường. Nghe xong, Diệp Thiên lỏng một cái khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muội muội không có việc gì thuận tiện. Đây chính là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Bây giờ tình hình chiến đấu tựa hồ rất khốc liệt. Cụ thể tình huống, ngươi biết không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lại hỏi, Nhạc Linh thở dài đạo. Phức tạp, lần này, chu vi 10 vạn bên trong. Có 3 cái đại căn cứ bị công kích. Mỗi một đại căn cứ đều tao ngộ đại lượng hung thú công kích. Hơn nữa 3 chi hung thú đại quân đều là từ một tôn vô địch vương thú xuất lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch vương thú, Diệp Thiên nghĩ tới cái kia một vị kim sắc viên hầu. Hẳn là vô địch vương thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch vương thú liền như cùng nhân loại bên trong vô địch vương cấp một dạng. Cơ hồ nắm giữ thuộc về đồng giai vô địch tồn tại. Thực lực không phải là thường đáng sợ, tức chính là phi thường cường đại vương cấp tại vô địch vương cấp trước mặt đều thuộc về run rế. Liền giống với hắn đồng dạng, hoàn toàn có thể được xưng tụng là vô địch tông sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời cũng có một cái nói chuyện. Vô địch vương cấp hoặc là vô địch vương thú nắm giữ vượt cấp đánh giết cao nhất cấp tồn tại. Ma hải đại căn cứ có biện pháp đối phó cái kia một tôn vô địch vương thú sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không rõ ràng Ma Hải Đại căn cứ có hay không vô địch vương cấp. Nếu là không có mà nói, vậy thì phiền toái. Không có, Nhạc Linh lắc lắc đầu. Ma Hải Đại căn cứ trước mắt không có vô địch vương cấp. Kỳ thật vốn là có một vị, liền được ông tổ nhà họ Vân. Thế nhưng vị đi siêu cấp căn cứ sông sáo đi, xuất hiện đang tại ý đồ liên hệ đối phương. Bất quá, Vân gia thúc giục vị kia lưu lại một kiện đồ vật. Thả ra vô địch vương cấp khí tức, nhường ngoài trụ sở cái kia một tôn vô địch vương thú kiêng kỵ. Cho là có một vị vô địch vương cấp tại căn cứ bên trong, cho nên không dám chân chính động thủ. Nếu bằng không mà nói, cái kia một vị một khi động thủ mà nói, chỉ sợ Ma Hải Đại căn cứ phòng ngự trận pháp không nhất định có thể ngăn ở bao lâu. Nhưng một lúc sau mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể chờ mong ông tổ nhà họ Vân có thể kịp thời trở về a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ đến Ma Hải Đại căn cứ tình thế như thế nghiêm trọng. Hiện tại hoàn toàn là kéo dài thời gian a. Diệp Thiên là trận pháp sư, bởi vì mà không cần đi chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là vẻn vẹn hiện tại, một khi tình huống đến thời khắc nguy cơ, đừng nói trận pháp sư, liền xem như 15 tuổi võ giả cũng nhất định phải lên chiến trường đi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền bị trận pháp sư hiệp hội triệu tập đi luyện chế trận bàn. Vì chiến trường đám võ giả cung cấp trận bàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi nhiều luyện chế ra một cái trận bàn liền có thể nhiều đánh giết một số hung thú. Cho nên trận pháp sư nhóm nhiệm vụ cũng 10 phần trọng yếu. Diệp Thiên nhiệm vụ là mỗi ngày luyện chế 50 sơ cấp trận bàn. Nhiệm vụ không nhiều, luyện chế xong mà nói, còn có thể có dư thừa thời gian tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nhiều luyện chế một cái sơ cấp trận bàn, còn có tích phân ban thưởng. Nhưng trận pháp sư hiệp hội tích phân bây giờ đối Diệp Thiên vô dụng. Huống hồ chỉ là một số cấp thấp trận bàn căn bản không cải biến được thế cục. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi luyện chế nhiều như vậy trận bàn. Thế là, Diệp Thiên đem dư thừa thời gian cầm tới tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tranh tiếp tục, lại qua 5 ngày thời gian. Diệp Thiên không có thu đến Lâm Hải căn cứ thư cầu cứu hào. Hiển nhiên Lâm Hải căn cứ tạm thời an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xuất hiện tại thân thể lực lượng đã là 13 tượng chi lực. Đáng tiếc mặc dù có ngụy áo nghĩa lực lượng thiên phú và thanh phong trảm, điểm này lực lượng cũng bất quá chỉ có thể đối phó một số nhỏ yếu vương thú thôi. Diệp Thiên thì thào đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nhạc Linh phát tới một tin tức tốt, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.